Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175 xoáy khí nam thần, canh 2, tạ áp 1.000 nguyên, quan dư phỉ trực tiếp đem thẻ ngân hàng lấy ra tới. Các ngươi đánh cuộc hay không? Giáo đội mấy cái nam sinh tức khắc liền cười. Sao có thể không đánh cuộc? Đánh cuộc à, đương nhiên đánh cuộc, có tiền không kiếm ngốc à? Anh em, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng à? Long ca thành tích chính là đã đạt tới quốc gia một bậc vận động viên tiêu chuẩn. Ha ha, anh em, nếu ngươi muốn đưa tiền cho chúng ta liền không chút khách khí nhận lấy. Tạ áp 1.000, đánh cuộc gia hòa kia so với hắn nhảy đến xa, quan dư phỉ một tay cắm ở túi quần. Một bộ túm túm bộ dáng, cùng thư trường cực kỳ tương tự. Giáo đội chung mấy cái khôn khéo nam sinh nhìn quan dư phỉ một bộ tự tin bộ dáng. Lại quay đầu nhìn thiếu niên, lúc này mới phát hiện, thiếu niên con người bình tĩnh không gợn sóng, khóe môi ngược lại ngậm nhàn nhạt ý cười. Bọn họ lúc này mới nhớ tới từ vừa mới bắt đầu bọn họ đến bây giờ. Thiếu niên trong mắt chưa từng có xuất hiện cái gì khiếp sợ thần sắc. Mấy cái nam sinh trao đổi một chút ánh mắt, chẳng lẽ này trong đó có trá? Trong đó hai người đem muốn áp chú tay thu trở về. Vẫn là không đánh cuộc cho thỏa đáng. Thua tháng này phòng trừng lại đến ăn mì gói. Này trong đó đã áp chú mấy người âm thầm hối hận. Vừa mới cư nhiên không có chú ý tới thư trường biểu tình. Đồng thời lại tâm tồn may mắn nghĩ đến, vạn nhất chính mình áp đúng rồi đâu. Người khác còn lại là không có tưởng quá nhiều. Áp chú tiếp tục áp chú. Chuẩn bị tốt sao? Trọng tài giống lên một tiếng. Thư trường cười cười, gật đầu ý bảo, chuẩn bị chạy lấy đà. Đi nhảy bước kết hợp dẫm lên cái thứ nhất tiêu chí điểm. Tiến lên gian bắt đầu khởi động. Giáo đội người hai mặt nhìn nhau, ha ha, cái này động tác, man tiêu chuẩn, sợ là luyện qua đi. Loại này chạy lấy đa tuy rằng tương đối tự nhiên, động tác tương đối thả lỏng, nhưng bởi vì là động thái, mỗi lần dẫm lên tiêu chí vị trí cùng tốc độ không dễ khống chế. Nhắm ngay sắc bàn đạp đưa ra càng cao yêu cầu, các ngươi cảm thấy liền hắn có thể hoàn mỹ khống chế dẫm lên tiêu chí vị trí cùng tốc độ. Cũng là, không phải khống chế, lại tiêu chuẩn chờ ta chạy lấy đà đều là uổng phí. Quan dư phỉ nhếch môi, nhìn chằm chằm di động kia mấy cái tin nhắn, ngơ ngác không biết nói cái gì. Suy nghĩ bay tới phía trước, quan dư phỉ nghe được di động tin nhắn nhắc nhở âm. Lấy ra di động, quan dư phỉ, ta là thư trường quan dư phỉ chiều dự thi nơi sân thiếu niên nhìn qua đi. Thiếu niên cười. Lấy ra di động quơ quơ, quan dư phỉ cúi đầu phát tin nhắn, ngươi là như thế nào biết ta dãy số, quan dư phỉ đừng động làm sao mà biết được, bên kia giáo đội người không phải ở áp chú sao, giúp ta áp 1.000, liền đánh cuộc ta so lộ văn long nhảy đến xa, thư trường ta vì cái gì muốn giúp ngươi, quan dư phỉ sự thành lúc sau, kiếm tiền, ta bảy ngươi ta môn sơ, thư trường vạn nhất ngươi thua đâu. Quan dư phỉ ta sẽ không thua, thư trường, 8.95 mễ. Trọng tài tiếng nói hơi hơi có chút run rẩy. Cùng thế giới ký lục, giáo đội người cũng chấn kinh rồi. 8 mễ liền tương đương với quốc tế kiện tướng trình độ. 8 mễ cửu ngũ, thế giới ký lục, bọn họ ngày thường tưởng cũng không dám tưởng thành tích. Là ta nghe lầm sao? Trọng tài nói hắn nhiều ít mễ. 8 mễ cửu ngũ, ta đang nằm mơ đi. Này không phải thật sự đi. Ta khẳng định là đang nằm mơ. Thính phòng thượng nữ sinh cũng khiếp sợ đến nói không ra lời. Các nàng nghĩ tới nam thần sẽ độc lãnh phong tao, hung hăng đánh kia giúp giáo đội người mặt. Nhưng là, cùng thế giới ký lục. Đây là nằm mơ sao? Hết chương.